Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, chương 1485, người cá truyền thuyết. 31. Sương Sương, ngươi là muốn gấp mẹ chết mẹ. Du Tĩnh Nhã nhận được tin tức liền chạy vội ra. Nàng mặt đầy lo lắng, còn kém nhéo Minh Thù lỗ tai giáo dục. Minh Thù cúi đầu nghe, đi theo Du Tĩnh Nhã vào trong. Du Tĩnh Nhã thấy nàng không mạnh miệng, cũng giáo dục không đi xuống. Bên ngoài không có gặp nguy hiểm gì chứ? Không, con gái của ngươi lợi hại chưa? Minh Thù lập tức nâng lên nụ cười. Hiện tại virus lan tràn, lợi hại có ích lợi gì? Ngươi thực sự là, Du Tĩnh Nhã lại là một trận quở trách. Chờ đến Du Tĩnh Nhã chỗ ở, nàng mới dừng lại, lấy chìa khóa ra mở cửa. Căn phòng rất nhỏ, ở một người đều có điểm chật chội. Bất quá bây giờ điều kiện chỉ có thể như vậy. Bên ngoài bây giờ nhà ở là nhiều, có thể ngươi dám tùy tiện ở sao? Mọi người tình nguyện chen chúc một chút. Minh Thù cùng Du Tĩnh Nhã nói chuyện một hồi, nàng đem trước lấy được chai thuốc cho Du Tĩnh Nhã. Đây là, ta trước gặp một người, hắn cho ta, cái này có ức chế virus tác dụng. Du Tĩnh Nhã con ngươi bá một cái sáng lên. Có thật không? Du Tĩnh Nhã không phụ trách nghiên cứu ức chế dược tề, nhưng đây là đồng nghiệp của nàng phụ trách. Gần đây nghiên cứu chế ra ức chế dược tề, cơ bản không hiệu quả gì. Trong phòng thí nghiệm nghĩ mãi không ra. Minh Thù cho Du Tĩnh Nhã ức chế dược tề. Du Tĩnh Nhã dặn dò nàng đôi câu, lại vội vã chạy như bay trở về phòng thí nghiệm. Minh Thù không có chờ lâu, Tiểu Yêu Tinh còn ở bên ngoài. Rời đi thời điểm, Minh Thù gặp Đông Ca. Đông Ca nói lúc rút lui, gặp cái đội ngũ này, hắn bên kia có mấy cái tương đối đứng đầu chuyên gia, cho nên không giữ quy tắc cũng đến cùng nhau. Vào lúc này, phỏng chừng cũng không lo nổi Đông Ca trước kia là làm gì. Minh Thù thuận tay cũng cho hắn một chai ức chế dược tề. Mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng bên kia không nhất định sẽ đem cái này cho hắn. Minh Thù bí mật cho hắn, cũng coi như giảng nghĩa khí. Theo Đông Ca nơi đó, Minh Thù còn hỏi thăm được trước Triều Tiến đã tới, còn nghĩ Triều Sở cho đón đi. Đối với cái này cặn bã cha, Minh Thù chỉ có thể cảm thấy hắn rất thần kỳ. Cùng Đông Ca tách ra, Minh Thù trở lên xe. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? An Liễm hỏi nàng. Trước cho ngươi tìm một chỗ ở a, Minh Thù nói. Liền để ngươi không phải cùng ta tới rồi, phiền toái. An Liễm tròng mắt nhìn mình ngân bạch đuôi cá, đáy mắt thoáng qua một luồng ám sắc. 3 ngày sau, Minh Thù tại chỗ ở tạm, gặp được Đông Ca. Đông Ca tới nhanh, phảng phất trải qua chuyện không được gì. Minh Thù ôm lấy một túi quà vặt, răng rắc ăn. Có chuyện. Đông Ca trầm mặt. Ngươi biết ngươi cho ta ức chế dược tề, bên trong có cái gì không? Cái gì? Hải sâm. Hải sâm là thứ quỷ gì? Đông Ca đem cái kia kỳ quái trả lời bỏ qua một bên, nói, trải qua phân tích, ức chế dược tề chính là phổ thông nước. Minh Thù nháy xuống mắt, tiếp tục ăn quà vặt. Còn gì nữa không? Đông Ca không có theo Minh Thù lấy được mình muốn phản ứng, lại mắc kẹt một chút, hắn tằng hắng một cái. Bên trong duy nhất khả nghi chính là người cá huyết dịch. Minh Thù cho hắn ức chế dược tề, thành phần phân tích sau, cũng chỉ còn lại có người cá huyết dịch. Minh Thù ánh mắt cùng Đông Ca chống lại. Đông Ca gật đầu, bên trong duy nhất thứ hữu dụng chính là người cá máu. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho là máu của nàng có thể nghiên cứu ra thứ hữu dụng, kết quả lại là người cá máu. Minh Thù con ngươi hơi hơi nheo lại. Người cá máu có thể ức chế virus. Nói cách khác, người cá máu vô cùng có khả năng có thể giải độc. Đông Ca gật đầu. Minh Thù ngồi dậy, mở ra cổ tay mang. Gần đây tín hiệu không được. Minh Thù đánh một hồi lâu mới mở ra. Du Tĩnh Nhã có một hồi mới tiếp. Bất quá bên kia phi thường làm ồn. Mẹ, ức chế dược tề. Minh Thù còn chưa nói hết, Du Tĩnh Nhã liền cắt đứt nàng. Sương Sương, mẹ nơi này phi thường bận rộn, một hồi gọi cho ngươi a. Nói xong, Du Tĩnh Nhã liền cúp điện thoại. Minh Thù, ta Tại Du Tĩnh Nhã cắt đứt trước, Minh Thù mơ hồ nghe thấy bên kia có người cãi vã người cá. Du Tĩnh Nhã bên kia khẳng định cũng đã biết rồi. Nhân loại cùng người cá vốn là thế bất lưỡng lập. Bây giờ vì cứu vớt nhân loại, nhà nước nhất định sẽ lần nữa phát động chiến tranh. Nắm bắt người cá, chế tạo ức chế dược tề, kéo dài thời gian, nghiên cứu ra thuốc giải độc dược tề. Nghĩ tới chỗ này, Minh Thù cọ một cái đứng lên. Nàng một bên đi lên lầu vừa nói. Đông ca, tạm biệt không tiễn. An Liễm ở trên lầu phòng 8. Minh Thù đẩy cửa ra vào trong. Thiếu niên bị thức tỉnh. Theo bên bồn tắm Duyên ngẩng đầu lên. An Liễm, người có thể liên lạc với tộc nhân của ngươi sao? Thiếu niên mắt lim dim buồn ngủ. Hắn rụi rụi mắt, động thời điểm kéo theo tiếng nước chảy. Lồng ngực trong nước như ẩn như hiện. Biển sâu không thể. Hải vực phụ cận có thể. Người cá truyền tin tức. Cùng nhân loại không giống nhau. Bọn họ phát ra sóng âm có thể truyền rất xa. Minh Thù nói. Người nói cho bọn hắn biết. Mau rời đi bên bờ. Trở lại trong biển. An Liễm không hiểu. Tại sao? Nhân loại ức chế dược tề. Cần các ngươi phải người cá máu. Nhân loại có thể sẽ bắt lấy giết các ngươi lấy máu. An Liễm con ngươi hơi hơi trợn to. Trong con ngươi viết đầy không thể tin tưởng. Là lỗi của ta. Minh Thù chủ động nhận sai. Là ta đem ức chế dược tề cho bọn hắn. Nhưng là ta không biết cần người cá máu. An Liễm hơi dương ra môi. Thấp kém nói một tiếng. Không có. Không có việc gì. Hắn chống giữ thân thể ngồi dậy. Ta cái này liền thông báo bọn họ. Người đừng. Nói xin lỗi. Ta không trách ngươi. An Liễm há miệng. Dường như phát ra âm thanh nào đó. Nhưng Minh Thù cũng không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Mấy phút sau, An Liễm khép lại bờ môi. Minh Thù ngồi ở biên giới bồn tắm, nắm cổ tay của An Liễm. Thật có lỗi với. An Liễm chủ động qua tới ôm lấy nàng. Ngươi không cần nói xin lỗi ta. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Minh Thù sờ một cái đầu hắn. Ngân bạch tóc tại dưới tay, giống như mềm mại rong biển. Mặc dù Minh Thù để cho An Liễm thông báo người cá, nhưng vẫn là chậm một chút. Trước cùng nhân loại đang đàm phán người cá bị giữ lại. Minh Thù biết tin tức này thời điểm, người cá máu đều đã bị chờ tới đây. Nhiều máu như vậy, sợ rằng những người cá kia giữ nhiều lành ít. Nhân loại, người cá. Không giết người cá, nhân loại thì phải chết. Nhân loại có thể cứu chữa, người cá thì phải chết. Đây tựa hồ là một đạo vô giải đề mục, mà ra đề người. Minh Thù không hiểu là nghĩ đến một vị khác ích tiên sinh. Chuyện này cùng hắn có bao nhiêu ải hệ? Để cho nhân loại cùng người cá chém giết lẫn nhau sao? Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Người cá huyết năng ức chế vi khuẩn tin tức. Không biết bị ai truyền ra. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết. Người cá huyết dịch có thể ức chế virus. Vốn là đã đình chiến hải vực. Lại bắt đầu chiến tranh. Lần này không phải là vì địa vực tranh đấu, mà là vì người cá bản thân. An Liễm thân là nhân ngư tộc thủ lĩnh, tự nhiên muốn trở về trấn thủ. Minh Thù bên này còn có việc, chẳng qua là đem thú nhỏ cho hắn, không có theo hắn trở về. An Liễm đến thời điểm, chiến tranh đã lan tràn đến mặt biển. An Liễm đại nhân ngài trở lại. An Liễm đại nhân, Á Trạch lớn. Á Trạch hắn trở về tới rồi. Có người cá chỉ một cái nào đó một bên. Á Trạch đang cùng một đám người cá đợi ở chung một chỗ. Tại An Liễm lên tiếng trước. Á Trạch giành nói. An Liễm, chuyện giữa chúng ta để trước thả. Nhân loại lần này muốn đối với tộc ta đuổi tận giết tuyệt. Ta cũng không muốn cuối cùng tranh tới chính là một cái đổ nát nhân ngư tộc. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.